ai một chuyện tình cay đắng. Đã từ lâu chôn kín tận đầy lòng, nàng năm ấy tuổi đồ trắng tròn lẽ. Tôi quen nàng trong một chuyến về quê. Cuộc đời tôi sương gió ngàn phương, còn đời em như hoa thắm nở trên cành. Em chỉ còn mẹ già đơn côi, quanh năm mẹ ruộng nương với ngô khoai. Có nhiều lần mẹ nàng gọi tôi đến, nói rằng con sao chẳng về nghe thăm. Đời lính chiến ngày về đâu hẹn trước, nên em thường nũng nhiều trách hồn tôi. Ngày còn thơ em thích hoa xiêm, chuyện ngày xưa hoa xiêm tím cả lưng đôi. Em nói rằng anh thường hành quân xa, khi anh về đừng quên hãy cho em. Đêm chia ly gió mùa đông lạnh lẽo, em nói rằng em sẽ đan áo cho xin đây sao đành em xa dương thế. Hoa tím này anh biết gửi về ai? Mẹ già em nước mắt trao tôi ký vật của nàng. Chiếc áo len chết lặng nằm trên tay, tôi nghe lệ hình như đặt cành sim tím. Khấn nguyện em hãy chứng lòng chân thành, cầm chiếc áo lạnh lùng trong chiều tim. Tôi quay về tâm sự trốn kín nghìn thu. Cầm chiếc áo lạnh lùng trong chiều tim, tôi quay về tâm sự chôn kín nghìn thu.